Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, bất quá lời nói lại nói đã trở lại. Nàng hiện tại cái này thân phận, cũng không có gì phương pháp nhận thức quan to hiển quý cùng cự thương phú giả. Tổng không thể trực tiếp đá tới cửa đi. Nói cho đối phương chính mình đoán mệnh thực chuẩn xem tướng thực linh đi. Tưởng cái gì đâu, rụt rè, kênh kiệu hiểu hay không? Đưa tới cửa tới đồ vật sẽ có người để ý sao? Chỉ có chính mình trăm cây ngàn đắng cầu tới. Cho dù là cướp chó cũng là tốt nhất. Muốn đối phương cam tâm tình nguyện bỏ tiền, ngươi phải làm đối phương thành tâm thành ý cầu ngươi. Trương Thần Dương cảm khái nói, người nột đều là tiện gia, nhìn thấu liền cảm thấy thực buồn cười. Liễu Tịch thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi ra ra là dựa vào đoán mệnh làm giàu. Ngươi ở hắn bên người mưa dầm thấm đất, xem nhiều nghe nhiều, cho nên ở cái này tuổi mới có thể đối nhân tính có điều lĩnh ngộ. Nhưng rốt cuộc vẫn là quá phiến diện, quá cực đoan, thiếu niên không biết vị yêu sầu. Vì phú tân tử cường nói sầu, ta đoán ngươi ra ra làm ngươi xem ma y thần toán linh tinh thư. Ngươi ngày thường lại thực thích thăm người riêng tư, cân nhắc người khác cảm xúc. Mục đích chính là vì càng tốt thể ngộ nhân tâm, hiểu biết nhân tính. Ta đại khái hiểu biết ngươi ra ra tướng thuật thuộc về phương diện kia, nguyên lai là nhìn người chi thuật a. Trương Thần Dương trừng lớn đôi mắt, cái trán có tinh tế mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Nhìn người chi thuật, hắn ra ra tướng thuật đích xác đã kêu tương nhân kinh. Mà Liễu Tịch chỉ bằng hắn vừa mới nói mấy câu, liền chuẩn xác suy luận ra hắn ra ra lại lấy thành danh bí pháp. Cửa này tướng thuật tên, ra ra chỉ nói cho quá hắn, liền ba ba đều không có nói cho. Hiện tại, cư nhiên dễ như trở bàn tay bị người suy luận ra tới. Nếu ngươi muốn kiếm tiền nói, cần thiết thấy ông nội của ta. Trương Thần Dương nói, vì cái gì? Liễu Tịch hỏi, muốn cho người khác cầu ngươi xem tướng đoán mệnh, ngươi trước hết cần tại đây hành có thật lớn danh khí. Dựa một chút đánh danh khí liền quá chậm, không phù hợp ngươi, càng nhanh càng tốt. Tước nguyệt ban đầu dư lại chỉ có hai loại phương pháp, một là dựa vào đá bãi cùng này một hàng thành danh đã lâu đại sư đấu pháp, mà là dựa quý nhân dìu dắt, có này một hàng đức cao vọng trọng tiền bối khen ngợi khích lệ, giúp ngươi đem thanh danh khuếch tán đi ra ngoài. Nói đến đức cao vọng trọng, đương kim trên đời, ông nội của ta xưng đệ nhị, chỉ sợ còn không có người dám xưng đệ nhất. Nếu ông nội của ta hắn lão nhân ra đối những người khác nói một câu, Liễu Tịch có ngữ thần toán, lấy chắc vô thường thủ đoạn, ngươi nói có thể hay không khiến cho oanh động? Liễu Tịch cân nhắc một chút, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cái gì thời gian? Trương Thần Dương cười cười, nói, ngươi đáp ứng là được. Ông nội của ta sẽ tự chủ thời gian tới tìm ngươi. Đa tạ, không khách khí. Ta chỉ là truyền lời mà thôi. Ông nội của ta có nguyện ý hay không giúp ngươi? Thậm chí hắn nhìn thấy ngươi có thể hay không cùng ngươi nói chuyện, ta đều không cam đoan. Trương Thần Dương nói xong, lại nháy mắt đứng dậy về tới trên chỗ ngồi. Hắn nhìn đến Lý Minh Chiết thân ảnh xuất hiện ở phòng học cửa. Lý Minh Chiết đánh báo cáo, được đến lão sư sau khi cho phép, đi rồi chỗ ngồi bên. Trương Thần Dương nguyên bản cho rằng Lý Minh Chiết ít nhất cũng muốn chừng hắn liếc mắt một cái. Ai ngờ Lý Minh Chiết mắt đuôi cũng chưa quét hắn liếc mắt một cái. Từ tiến vào phòng học sau, tầm mắt vẫn luôn dừng ở Liễu Tịch trên người. Liễu Tịch nhìn ngồi xuống Lý Minh Chiết liếc mắt một cái. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Lý Minh Chiết này một kiếp qua, hắn này một kiếp ứng ở hắn mẫu thân trên người. Nhưng mà cởi chuông còn cần người cột chuông, là yêu cầu dựa chính hắn tới hóa giải. Ngay cả nàng cũng không biết Lý Minh Chiết muốn dựa cái gì phương pháp tới giải trừ hắn mẫu thân tử kiếp. Này đây không thể nào chỉ điểm Lý Minh Chiết càng nhiều. Thực hiển nhiên, hắn tìm được rồi ứng kiếp phương pháp, còn không tính quá xuẩn. Chúc mừng, mẫu thân ngươi không có việc gì, Liễu Tịch nói. Lý Minh Chiết nhìn Liễu Tịch, ánh mắt vô cùng phức tạp, đi vào phòng học phía trước. Hắn trong đầu vẫn luôn suy nghĩ có thể hay không là trùng hợp. Tuy rằng không khỏi quá trùng hợp một chút, nhưng Liễu Tịch này một mở miệng, hắn liền biết này không phải trùng hợp. Liễu Tịch thật sự sẽ xem tướng. Lãnh Thiếu Ninh gọi điện thoại cho hắn khi hắn đang chuẩn bị kêu taxi đi Tê Quân Do quán tìm vị kia hắc mang bát đoạn tổng giáo luyện. Tổng giáo luyện đầu người quảng, nhận thức rất nhiều có năng lực người, có lẽ có thể giúp được một ít vội. Vừa thấy là Lãnh Thiếu Ninh điện thoại, hắn lập tức tiếp lên. Bên trong truyền đến Lãnh Thiếu Ninh đọc có lạnh ngạch dứt khoát thanh âm. Minh Chiết, ta tìm được mụ mụ ngươi. Nàng không có việc gì, chỉ là bị một chút tiểu thương. Hôm nay buổi tối ta sẽ đưa nàng về nhà. Ngươi không cần lo lắng, nói xong. Lãnh Thiếu Ninh liền cắt đứt điện thoại. Lý Minh Chiết tê liệt ngã xuống ở xe tòa thượng. Chỉ cảm thấy toàn thân sức lực tan hết. Một viên huyền tâm rốt cuộc hạ xuống. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Sau đó Lý Minh Chiết làm tài xế quay đầu chiều thập tứ trung khai đi. Hắn tưởng biết rõ ràng Liễu Tịch nói đến tột cùng là nói hưu nói vượn, vẫn là thực sự có chuyện lạ, hoặc là chỉ là trùng hợp. Nhưng mà Liễu Tịch nói trực tiếp đánh nát Lý Minh Chiết tâm tồn may mắn. Chương 36 bạo lực học đường. Ngươi như thế nào biết? Lý Minh Chiết nghe được chính mình khô khốc thanh âm hỏi. Ngươi khí sắc chuyển hồng, thái dương mẫu cung trở lại vị trí cũ, thuyết minh mẫu thân ngươi hóa hiểm vi di, Liễu Tịch nói. Quan trọng nhất chính là ta từ ngươi trên mặt nhìn không tới lo lắng nóng vội thần sắc. Lý Minh Chiết không tự giác sờ sờ chính mình mặt, có như vậy rõ ràng sao? Ân, mới vừa được đến tin tức, ta mụ mụ không có việc gì, hiện tại cùng ta ba bằng hữu ở bên nhau, vậy là tốt rồi. Liễu Tịch gật gật đầu, ngón tay vô ý thức phiên trên bàn địa lý sách giáo khoa, trong đầu suy tư vừa rồi Trương Thần Dương cho nàng nói kiếm tiền kế hoạch. Cái kia Lý Minh Chiết muốn nói cái gì, nhưng thấy Liễu Tịch đang ngẩn người, lại nhắm lại miệng nhìn trong chốc lát. Lý Minh Chiết đụng phải đâm Liễu Tịch cánh tay, thấy Liễu Tịch nhìn qua nói, ta buổi sáng ở sân thể dục cây ngô đồng hạ, một không cẩn thận nghe được Vu Hồng Mai gọi điện thoại, tựa hồ gọi người ở trường học ngoại thu thập ngươi bằng hữu. Vu Hồng Mai là ai? Liễu Tịch nghĩ nghĩ, chưa từng nghe qua tên này. Thân thể này cùng nàng trải qua 2-3 thiên ma hợp, khắc sâu ký ức đại bộ phận đều đã bị nàng tiếp thu. Nếu nhớ không được, liền tỏ vẻ cùng nguyên chủ không có bao lớn quan hệ. Cao Tam Tam ban một cái hoa si nữ, nghe nói thích Sở Ngạn Thu thích tẩu hỏa nhập ma. Cái kia nữ sinh nhiều nói với hắn một câu, nàng đều phải chạy tới cảnh cáo người khác một phen. Lý Minh Chiết cười nhạo nói, tựa hồ đặc biệt khinh thường Vu Hồng Mai, lại là Sở Ngạn Thu. Liễu Tịch đôi mắt mị lên, chần chờ nói, cái kia Sở Ngạn Thu rất lợi hại sao? Lý Minh Chiết lại là một tiếng cười nhạo, một lát sau lại không tình nguyện nói, còn hành đi, không phải hắn là một cái tao bao. Trường học đại bộ phận vô tri nữ nhân đều thích hắn. Cũng không biết hắn cấp những cái đó nữ nhân rót cái gì mê canh. Dừng một chút, khinh thường phê phán nói, một đám hoa si nữ. Liễu Tịch Mẫn cảm từ Lý Minh Chiết thái độ chung đã nhận ra cái gì, vì thế nói, ngươi thực khó chịu hắn. Lý Minh Chiết trầm mặc trong chốc lát, nói, kỳ thật ta cùng hắn cũng chưa nói chuyện qua, chưa nói tới sảng không sảng. Bất quá, tổng cảm thấy hắn không giống cá nhân. Liễu Tịch kinh ngạc nhìn Lý Minh Chiết liếc mắt một cái, thầm nghĩ tiểu tử này trực giác cũng thật linh, kia căn bản là không phải cá nhân, đó là một cái vu a. Vừa rồi ngươi nói Vu Hồng Mai tìm người thu thập ai? Lý Minh Chiết cầm tiêm hướng phía trước nâng nâng, Tạ Nhu Giai, nàng không phải ngươi bằng hữu sao? Ta xem các ngươi mỗi ngày cùng nhau đi học tan học, nếu là thu thập nàng, còn không được đem ngươi cũng thu thập, cho nên nhắc nhở ngươi một chút. Liễu Tịch biểu tình không có chút nào biến hóa, cười cười nói, như vậy a, vậy đa tạ. Lý Minh Chiết giật giật miệng, chưa nói cái gì, vốn dĩ hắn tưởng nói hắn có thể đưa các nàng về nhà, nhưng nghĩ đến Liễu Tịch ngày hôm qua liếc hắn một cái khiến cho hắn ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, một quyền một chân đã kêu lại truyền dụng đánh ngất xỉu đi, liền biết Liễu Tịch không cần hắn hỗ trợ. Đám kia ngu ngốc hoa si nữ lần này chính là nhắc tới ván sắp thượng. Tan học thời điểm, Tạ Nhu Giai thu thập hảo sau, theo thường lệ chờ Liễu Tịch cùng nhau về nhà. Lý Minh Chiết lần đầu tiên đặc biệt tự giác đứng dậy làm Liễu Tịch đi ra ngoài. Ở Liễu Tịch trải qua trước mặt hắn khi, rốt cuộc đem nghẹn một buổi trưa hai chữ phun ra. Cảm ơn. Liễu Tịch đầu cũng không hồi, vẫy vẫy tay liền đi hướng Tạ Nhu Giai. Hai người cùng nhau ra phòng học. Trương Thần Dương nhìn xem Lý Minh Chiết, lại nhìn xem biến mất ở phòng học cửa Liễu Tịch bóng dáng, quay đầu hỏi, ngươi tạ nàng cái gì? Lý Minh Chiết liếc mắt nhìn hắn, đem bàn học thượng thư thu hảo, không khách khí nói, quan ngươi đánh giám mờ ni ếch, còn có, lại cảnh cáo một lần, đừng ngồi ta vị trí. Lý Minh Chiết nói xong, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới bước nhanh đi ra phòng học. Hắn không phải không nghĩ sớm một chút về nhà, nhưng Trần Hy nói qua không được hắn trái với nội quy trường học giáo kỷ, hắn liền tuyệt đối không thể trái với. Tạ Nhu Giai cùng Liễu Tịch đi ra trường học đại môn thời điểm, còn vài lần quay đầu lại nhìn trường học liếc mắt một cái, cuối cùng dứt khoát lôi kéo Liễu Tịch chạy một trận, thẳng đến nhìn không thấy trường học đại môn khi mới thở hổn hển ngừng lại. Chạy cái gì? Liễu Tịch mặt không đỏ khí không xuyễn, buồn bực nhìn nàng, kỳ quái, lại cứt chó mụ mụ hôm nay thật sự không có tới nháo sự, cư nhiên bị ngươi nói chuẩn. Tạ Nhu Giai vẫn cứ vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Liễu Tịch cười cười, vừa đi vừa nói chuyện, Trương Thần Dương cùng ta nói, lại cứt chó ba ba mụ mụ ngày hôm qua bị kỷ ủy tra xét, về sau không thể nào tới tìm ta phiền toái, thật sự. Như vậy xảo? Tạ Nhu Giai trừng lớn hai mắt, khiếp sợ mặt danh, chính là như vậy xảo. Liễu Tịch cười nói, Tạ Nhu Giai vẫn cứ có chút không thể tin được, xác nhận sao? Hẳn là không sai được, kia thật sự là quá tốt. Tịch Tịch, ngươi không có việc gì? Tạ Nhu Giai cao hứng kêu lên. Liễu Tịch nhún nhún vai, không thèm để ý nói, ta ngày hôm qua liền cùng ngươi nói không có việc gì. Thiên ngươi muốn loạn lo lắng, ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì. Tạ Nhu Giai trắng Liễu Tịch liếc mắt một cái, bỗng nhiên sửng sốt, có chút do dự hỏi. Ngươi đã sớm biết lại cướp chó ra sẽ xảy ra chuyện. Đúng vậy, ta sẽ xem tướng sao, Liễu Tịch đương nhiên trả lời. Tạ Nhu Giai phụt một tiếng cười. Ta xem ngươi không phải sẽ xem tướng. Ngươi làm miệng quả đen đi, Liễu Tịch ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Lại ý vị thâm trường cười cười. Làm gì? Tạ Nhu Giai vẻ mặt không thể hiểu được. Liễu Tịch đột nhiên tưởng trêu đùa một chút nàng. Nghiêm trang nhìn nàng nói. Bổn tọa xem ngươi cái chán có một tia hôi khí. Liền bấm tay tính toán. Tính ra ngươi lập tức sẽ có phiền toái cuốn thân. A, đại tiên, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tạ Nhu Giai ra vẻ sợ hãi nói. Có bổn tọa ở, tự nhiên có thể thế ngươi tiêu tai giải nạn. Chỉ cần, Tạ Nhu Giai, cho ta đứng lại, một tiếng khẽ kêu. Đánh gãy Liễu Tịch nói. Tạ Nhu Giai hoảng sợ. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy trước mặt đứng 7-8 cái thân xuyên áo giáp da tiểu váy ngắn. Nhiễm tóc tiểu thái muội. Hết chương.